Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy thì ngửa đầu lên cười rất to. Tiếng cười làm các vị khách đều quay quay nhìn bọn họ. Buổi sáng còn chưa ăn gì sao? Anh hỏi. Tại lúc em đang định ăn thì bố mẹ đến rồi. Quan Chính Bình nghe thấy cô bận rộn lâu thế mà chưa ăn được cái gì, lông mày của anh đóng băng trong giây lát. Sao không nói sớm? Sau này em không được ngược đãi thân thể của mình như vậy, sợ chưa? Cô làm ra vẻ đáng thương gật đầu. Anh đi lấy một ít đồ ăn cho em. Quan Chính Bình đi hai bước lại quay đầu lại hỏi. Em không thể ăn những món gì? Không có, em không kén chọn. Cái gì em cũng ăn được hết, cô nói. Quan Chính Bình đi một bước lại quay đầu hỏi. Vậy em thích ăn cái gì? Em thích những món không tiện mang đến đây đâu. Thôi em đi cùng anh. Đơn Doanh Ngạc nuốt một ngụm nước miếng. Lúc ý thức được bản thân mình đang rất đói, thì làm gì thì làm chứ không thể nghiện đói được nữa. Hôm nay em đi giày cao gót. Anh có xem qua vài trang báo thấy người ta viết phụ nữ đi giày cao gót sẽ rất khổ, hơn nữa còn ảnh hưởng đến đầu gối nữa. Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Quan Chính Bình xoay người khẽ hôn lên môi cô một cái. Đây là quà tặng từ trên trời rơi xuống hay sao? Anh ấy đang lấy lòng cô sao? Tôn Danh Nhạc che miệng ngồi cười. Quan Chính Bình nhìn bộ sáng cười vui vẻ như muốn khoa tay một chân, thì anh cũng cười. Quái nhân tình yêu sẽ thay đổi một người, làm cho tâm tình của một người cũng sẽ thay đổi. Không tự chủ được mà muốn đối xử thật tốt với cô, muốn cưng chiều cô thật nhiều. Sao tự nhiên anh lại săn sóc đến như vậy? Nói, anh có mục đích gì? Tôn Danh Nhạc trêu ghẹo đụng đụng vào hông của anh. Tất nhiên Quan Chính Bình sẽ không nói hết tâm tư của mình ra, là một người đàn ông thì không nên nói những lời đó, cho nên anh ôm lấy vai cô nói thầm vào bên tai. Vì từ bây giờ anh muốn ngày cưới của chúng ta càng thêm lãng mạn hơn. Tôn Danh Nhạc đỏ bừng mặt, hơn nữa anh ấy còn nói thầm vào tai cô làm cho cô mặt càng đỏ hơn. Đỏ mặt cái gì? Anh nổi lên dục vọng với em là điều không thể thay đổi. Ánh mắt của anh cũng trở nên tối tăm, ngón tay khẽ lướt qua môi của cô. Cô vô cùng kinh ngạc, sau đó vội bắt lấy cánh tay của anh để ra ngoài. Mẹ ơi, còn có thể nói chuyện nữa hay không? Anh có thói quen nói thật. Anh ôm lấy hông của cô ép vào trong ngực. Vậy em hỏi anh, khi em quyết định ký hợp đồng với anh là anh đã có tình cảm với em rồi sao? Cô hỏi. Khi đó anh vẫn lo lắng chạy khắp nơi. Sau khi nhìn thấy em thì anh cảm thấy điều kiện của em khá tốt, cả tính thích hợp, lại còn vừa lúc có việc cần nhờ anh nữa. Hơn nữa em còn có lòng thương người. Tôn Danh Nhạc càng nghe đôi môi càng có chiều hướng cong xuống. Ai cũng muốn nghe cái thứ này cơ chứ. Cũng đâu phải là chọn máy ảnh, còn phải so giá tiền. Nói xong ra đâu ra đấy, rồi chẳng có chút tình cảm nào cả. Nhưng mà nếu như trong lòng anh không chấp nhận một người vợ như em thì sao? Anh có thể đồng ý chứ? Dù chỉ là diễn trò nhưng chuyện hôn nhân đại sự không phải là chuyện đùa được. Nếu anh đã không thích, thì bản thân anh cũng không đảm bảo có thể diễn đạt được như thật. Anh mỉm cười nhìn cô, cảm thấy cứ như nhìn cô như vậy mình có thể vui vẻ cả ngày. Anh không nói những điều phía sau sớm hơn cơ chứ? Tôn Danh Nhạc vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Làm gì? Em không có niềm tin với bản thân đến như vậy hay sao? Anh nâng cằm của cô lên, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô. Vì em rất quan tâm chứ sao? Tôn Danh Nhạc thành thật trả lời, sau đó lại nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của anh, rõ ràng đang muốn thể hiện tình cảm. Cô xấu hổ để anh ra và nói. Này, anh nhanh đi lấy đồ ăn cho em đi. Không, em đói đến mức bất tỉnh tại đây đây. Mọi người lại suy đoán em không thực sự mang thai đó. Nhanh đi đi. Tuần lệnh, lão bà đại nhân. Anh mỉm cười để cô ngồi ở một chỗ ấm áp trong đình viện rồi mời đi. Anh ấy gọi cô là lão bà ư? Tuân Sai Nhạc chống tay lên cằm cười híp mắt, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua gương mặt cô. Thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc. Trước kia cô cảm thấy hạnh phúc là vì cô được ở bên cạnh anh, nhờ đó mà cô không thấy cô đơn nữa. Bây giờ biết anh ấy quan tâm đến cô, dù mưa hay gió cũng che chở cho cô, niềm hạnh phúc này làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Hạnh phúc đến mức khiến cho cô muốn khóc. Tuân Gia Nhạc vuốt về đôi hoa tai mẹ quan đưa cho cô, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới anh ấy tự tay đeo lên cho cô. Cô cảm thấy mọi thứ đều không chân thật lắm. Cô từng cầu xin mong muốn bản thân có một gia đình hạnh phúc, mà bây giờ cô thực sự có điều đó rồi. Nghe nói cô rất có bản lãnh, vừa gặp được Quan Chính Bình cô đã đá bạn trai nhiếp ảnh gia của cô đi. Kể ra cũng không sai, nhiếp ảnh gia thì có thể kiếm được mấy đồng tiền chứ? Tất nhiên không bằng một giám đốc lớn của một công ty xây dựng rồi. Người ta đang muốn kiếm một đối tượng kết hôn, cho nên không phải cô đã có một cơ hội tốt hay sao? Hoa Lệ Văn vừa nhìn thấy Tuân Gia Nhạc thì nghĩ đến kết quả điều tra của Lạc Đan thì tức giận đi tới. Tuân Gia Nhạc ngửi thấy mùi rượu trên người Hoàng Lệ Văn, cô chỉ cục nhẹ mắt giọng nói. Nhiếp ảnh gia trong lời nói của cô không thể nói là bạn trai của tôi. Còn nữa, nếu như Quan Chính Bình không có gia thế như vậy, tôi vẫn sẽ chọn anh ấy. Vì ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất bình yên. Cô đang lừa quỷ à? Nhìn thái độ của cô với ba mẹ cô là đã biết cô là cái loại mặt hàng nào rồi. Hoa Lệ Văn khinh thường nói. tiếng nói của cô ta ngày càng lớn hơn. Anh ấy cưới cô vì mẹ anh ấy thích cô mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net